Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 426, chuột bạch. Hạ, có thể tận mắt chứng kiến bằng hữu của mình, theo thời kỳ thiếu niên làm bạn mình tới lão, nguyên bản cần phải là đáng giá vui vẻ sự tình. Thế nhưng là trong nháy mắt công phu, liền gặp được bằng hữu của mình theo tóc đen đầy đầu thiếu niên biến thành tóc trắng như tuyết, da thịt nếp uốn lão nhân. Đây cũng là vô cùng kinh dị sự tình. Giờ này khắc này, Naen cũng cảm giác vô cùng kinh dị, bởi vì hắn bên người cái kia ra hỏa, rõ ràng là tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, bỗng nhiên ở giữa thì biến thành tóc trắng phơ, da thịt nếp uốn lão nhân. Mà lại, theo ánh mắt một chút xíu biến đến đục ngầu, Naen có thể rõ ràng phát hiện, bên cạnh mình đồng bọn trên thân, đã là mất đi sinh mệnh khí tức. Đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Ai có thể nói cho ta biết? Nguyên bản tiến vào, sát thiên, đoàn hải tặc lãnh địa về sau, Naen thì vô cùng gấp gáp. Hiện tại lại tận mắt nhìn thấy vô cùng kinh dị sự tình. Naen sau lưng lông tơ đều là từng chiếc dựng thẳng lên. Trên trán càng là phía dưới rất nhiều mồ hôi lạnh. Nhưng càng thêm kinh dị sự tình, khắp nơi vẫn là tại đằng sau, làm Naen tận mắt chứng kiến thuyền dài hơn nhiều đồng bạn nhanh chóng già yếu, mãi đến mất đi sinh mệnh khí tức về sau. Rất nhanh Naen lại nhìn thấy chi này đoàn hải tặc thuyền trưởng, chiến đấu đội trưởng bọn người, lại là đang duy trì nguyên bản động tác tình huống dưới. Bỗng nhiên trên thân liền xuất hiện rất nhiều vết thương chí mạng vết. Bởi vậy mất đi chính mình sinh mệnh. Rất hiển nhiên, Naen cảm giác được kinh dị sự tình. Tại sát thiên, đoàn hải tặc người xem ra vô cùng bình thường. Bởi vì đó chính là sở dịch thiết lập kết giới phòng ngự cửa mở bắt đầu có hiệu quả dấu hiệu. Chỉ là trên chiếc thuyền này người quá ít, sở dịch muốn thí nghiệm chính mình rất nhiều kết giới, chỉ có thể để người khác nhau cảm thụ khác biệt kết giới hiệu quả. Như thế mới có thể để cho mỗi một cái kết giới hiệu quả đầy đủ bày ra. Dù sao, trên cái thế giới này lòng tham người có rất nhiều, nhưng là lòng tham nguyện ý trêu chọc sát thiên, đoàn hải tặc người thật không phải rất nhiều. Lúc trước thả ra cái kia tấm bản đồ bảo tàng thời điểm, Mihawk thì cùng Tiger đánh cược, hỏi có bao nhiêu đoàn hải tặc có thể nguyện ý đến trêu chọc sát thiên, đoàn hải tặc vì những cái kia hư vô tài bảo. Kết quả cuối cùng, hiển nhiên là Tiger thắng được, bởi vì Mihawk cảm giác trên cái thế giới này lòng tham rất nhiều người. Có thể bị tham lam che đậy hai mắt người cũng rất nhiều. Mà sự thật đâu, chi này, thuộc bạch, đoàn hải tặc, rõ ràng là gần nhất một đoạn thời gian bên trong, một cái duy nhất tiến về, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn phụ cận. Chuẩn bị đoạt bảo tàng đoàn hải tặc, cho nên không có cách nào, sở dịch thì có thể từng nhóm thí nghiệm chính mình kết giới. Cảm thụ một chút kết giới hiệu quả. Kết quả mà tự nhiên là có sở dịch thỏa mãn mới. Cũng có sở dịch không hài lòng địa phương. Ngược lại là Rayleigh, nhìn lấy sở dịch kết hợp rất nhiều ảo diệu kết giới bắt đầu có hiệu lực, khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Riêng là phát hiện lúc kết hợp ở giữa ảo diệu kết giới rất có ý tứ thời điểm, Rayleigh càng là không khỏi tại linh hồn câu thông bên trong hỏi hướng sở dịch nói. Thời gian ảo diệu, nhất quyền có thể khiến người ta mạnh lên, nhất quyền có thể khiến người ta liền tuổi trẻ. Cái này chính là thời gian ảo diệu huyền diệu sao? Sở dịch tiểu huynh đệ, lúc trước người trị liệu cái kia lão binh thương thế, cũng là thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu a. Lão binh là ai? Khẳng định cũng là dâu trắng. Dù sao sở dịch thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu cứu trợ người, giống như thật sự, dâu trắng, một cái đây, mà nghe thấy Rayleigh tra hỏi về sau, sở dịch thì lại yên lặng gật gật đầu, tiếp lấy cười nói, thế nào, Rayleigh, có phải hay không cảm giác thời gian ảo diệu rất có ý tứ? Bằng không ta thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu, để ngươi khôi phục thanh niên thời đại thân thể tố chất. Cái này có thể sao? Chỉ cần ngươi muốn, cũng là có thể. Cái này, theo sở dịch cái kia bên trong đạt được khẳng định trả lời. Rayleigh muốn nói không động tâm. Cái kia là không thể nào. Già nua tự nhiên là có già nua chỗ xấu. Tựa như là Rayleigh, những năm này dưới thực lực trơn, thì có nhất định vấn đề tuổi tác. Mà lại, theo thân thể phương diện máy có thể bắt đầu giảm xuống. Rayleigh thực lực vô luận cỡ nào nỗ lực tu luyện, có thể duy trì nguyên bản mức độ cũng rất không tệ. Muốn bước qua nguyên bản đỉnh phong, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Cho nên, nghe nói mình có thể khôi phục tuổi trẻ thời kỳ thân thể tố chất. Rayleigh xác thực là có chút tâm động, nhưng là, cuối cùng Rayleigh vẫn là nhịn xuống khôi phục thanh xuân dụ hoặc. Trầm mặc rất lâu mới là thì thào nói ra, tính toán, người cũng không thể vi phạm đại quy luật tự nhiên, chờ ta thật nghĩ biến lúc tuổi còn trẻ, sở dịch tiểu huynh đệ, đến thời điểm ta liền để ngươi giúp ta một chút tốt. Về phần hiện tại, ta cảm giác cũng rất tốt, tối thiểu ta có thể cảm giác mình là một người bình thường, mà không phải cái gì cải lão hoàn đồng quái vật. Ân, có dạng này cách nghĩ cũng tốt, nhưng Rayleigh ngươi sớm muộn là muốn vì sát thiên đoàn hải tặc khôi phục thanh xuân. Bởi vì bây giờ ngươi có muốn phải bảo vệ đồ đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch không có nói rõ, chỉ là hướng về phía Rayleigh cười cười mà thôi. Không thể nghi ngờ, sở dịch vẫn là vô cùng tôn trọng Rayleigh lựa chọn, hoặc là nói. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong mỗi người có ý nghĩ gì? Sở dịch sẽ tôn trọng, tiền đề cũng là không tổn hại, sát thiên, đoàn hải tặc lợi ích tình huống dưới. Giống như là Rayleigh tạm thời không nguyện ý khôi phục thanh xuân. Cái kia sở dịch liền từ lấy Rayleigh tốt, dù sao Rayleigh thật nhanh phải chết ra thời điểm, sở dịch cũng không thể thấy chết không cứu, đúng không? Đương nhiên. Giả dụ Rayleigh thật là sống đầy đủ, không nguyện ý để sở dịch giúp hắn khôi phục thanh xuân. Sở dịch đồng dạng nguyện ý nhìn lấy Rayleigh tại một cái thế giới khác bên trong. Bắt đầu một đoạn mới tinh lữ trình, lại nói sở dịch trước mặt, chuột bạch, đoàn hải tặc. Tại linh hồn kết giới, thời gian kết giới uy năng dưới, chi này, chuột bạch, đoàn hải tặc phía trên người. Trên cơ bản chết 7-8 phần, đến mức sở dịch lúc trước hơi chú ý Naen, hắn hiển nhiên là vận khí tương đối tốt cái kia, bởi vì sở dịch đem nắm vào đến linh hồn trong kết giới. Tại cái kia vô hạn tuần hoàn trong thế giới, mỗi ngày đều muốn mặt đối với mình chiến đấu, mà để sở dịch hơi chú ý Naen, cuối cùng thế nhưng là không để cho sở dịch thất vọng. Hắn quả nhiên là một cái rất có thiên phú người. Tại vô hạn tuần hoàn trong thế giới, đa số người đều là chịu đủ buồn tẻ chiến đấu. Mỗi ngày đều phải đối mặt chính mình hoảng sợ. Hoặc là tươi sống đem chính mình cho mệt chết. Hoặc là thẳng thắn cũng là bỏ học sinh bị đuổi mệnh. Tùy ý trong thế giới linh hồn chính mình giết chết tránh thức chính mình. Thế mà Naen khác biệt. Hắn tại trong thế giới linh hồn kinh lịch luân phiên khổ chiến. Lại là bạo phát vô cùng thiên phú kinh người. Lần lượt chiến thắng chính mình. Lần lượt lưu giữ sống sót. Thậm chí càng về sau thời điểm. Naen tại trong thế giới linh hồn ẩn đều muốn bắt đầu lĩnh ngộ linh hồn huyền diệu. Lĩnh ngộ lên linh hồn ảo diệu. Nhưng lại tại Naen vừa mới muốn lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu thời điểm. Bỗng nhiên trước mặt hắn linh hồn thế giới sụp đổ, nguyên bản ở vào vô hạn tuần hoàn thế giới hắn, bỗng nhiên chính là trở về đến chính mình nguyên bản thuyền trường. Chỉ là lại nhìn mình hai tay lúc, Naen bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì tại trong thế giới linh hồn lần lượt mạnh lên hắn. Vẫn là không thể trốn quá dài thời gian kết giới rảo sát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.